Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 477, băng chi cực địa. Long Trần Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, đối với con heo trắng nhỏ phẫn nộ lựa chọn bơ. Vô luận là Long Trần Vũ còn là Tiểu Bạch Heo cũng hoặc là cái kia một đầu tồn tại ở trong truyền. Thuyết cửu đầu Ni Khả Lạc. Bọn họ đều hy vọng có thể rời đi cái này thất lạc đại thế giới. Trước đó con heo trắng nhỏ cùng cửu đầu Ni Khả Lạc nếm thử nhiều lần. Cuối cùng đều là lấy thất bại mà kết thúc. Mà bây giờ lại Long Trần Vũ biến số này. Để con heo trắng nhỏ nhìn thấy rời đi cái này thất lạc đại thế giới hy vọng. Hỏi trước một vấn đề. Chúng ta muốn làm sao rời đi cái này một tòa tuyệt cốc? Thiết Đản vẻ mặt đau khổ nhìn lấy con heo trắng nhỏ. Cái này một tòa tuyệt cốc trọng lực nhưng là thắng qua ngoại giới gấp trăm ngàn lần. Bọn họ liền tại cái này một tòa tuyệt trong cốc phi hành đều làm không được. Lại thêm cái này một tòa tuyệt cốc tứ phía đều là vạn trượng vách đá. Muốn rời khỏi nơi này cơ hồ là chuyện không có khả năng. Cái này như là giống như... Con heo trắng nhỏ ấp úng. Chuyện gì xảy ra? Long Trần Vũ đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Cái này sao? Nếu như ta nói ngay cả ta đều không thể giải quyết cái này một cái sơn cốc trọng lực. Các ngươi hội sẽ không tin tưởng. Con heo trắng nhỏ không có ý tứ cười rộ lên. Làm sao có thể? Cái này một tòa tuyệt cốc trọng lực không phải ngươi bố trí à? Ngươi làm sao lại không giải quyết được? Long Trần Vũ kinh ngạc nhìn lấy con heo trắng nhỏ. Con heo trắng nhỏ bất đắc dĩ buông buông chính mình móng heo. Cái này thì nói rất dài dòng. Nói ngắn gọn, Long Trần Vũ bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Đơn giản tới nói, nơi này núi đá thời gian dài bị ta trọng lực lực tràng bao trùm. Đi qua mấy triệu năm diễn biến. Những thứ này núi đá tự thân thì bổ sung trọng lực lực tràng. Con heo trắng nhỏ rất là bất đắc dĩ. Nói ra, những thứ này núi đá tự mang trọng lực lực tràng đối với con heo trắng nhỏ không có có ảnh hưởng gì. Nhưng là đối với Long Trần Vũ bọn họ tới nói lại là trở ngại bọn họ rời đi tuyệt cốc trở ngại lớn. Nhất, có người tại cũng không thành vấn đề đi. Đem chúng ta trực tiếp mang ra tuyệt cốc là được. Long Trần Vũ nói ra, đã con heo trắng nhỏ không nhận cái này tuyệt cốc trọng lực lực tràng ảnh hưởng. Lấy hắn thực lực đem bọn hắn mang ra tuyệt cốc không phải so uống nước còn muốn đơn giản sao? Con heo trắng nhỏ cười hắc hắc, loại chuyện này vẫn là ngươi tự mình giải quyết thì tốt hơn. Móa, ngươi chuẩn bị để cho ta làm thế nào? Đợi đến ngày tháng năm nào a? Long Trần Vũ giận dữ. Ngươi chẳng lẽ thì không hiếu kỳ cái này trọng lực lực tràng là thế nào hình thành? Nếu là ngươi nắm giữ cái này trọng lực lực tràng, con heo trắng nhỏ mặc dù không có nói xong, nhưng lại để Long Trần Vũ hai mắt tỏa sáng. Trọng lực lực tràng có thể nói là con heo trắng nhỏ độc nhất vô nhị tuyệt chiêu. Nếu là ở trong thực chiến đột nhiên thi triển ra loại này trọng lực lực tràng, có thể cực lớn trình độ hạn chế địch nhân hành động. Nếu là trọng lực đủ cường đại lời nói, thậm chí có thể trực tiếp bằng vào trọng lực sống sờ sờ đem địch nhân nghiền nát. Trọng lực lực tràng cái môn này thần thông giá trị thậm chí đủ để cùng tinh thần lực cùng so sánh. Long Trần Vũ căn bản cũng không có nghĩ tới con heo trắng nhỏ hội truyền thụ chính mình cái môn này thần thông. Ngươi nguyện ý truyền thụ? Long Trần Vũ kinh ngạc nhìn lấy con heo trắng nhỏ. Thực lực ngươi càng mạnh, đối với ta thì càng có chỗ tốt. Chỉ ít trước mắt chúng ta vẫn là quan hệ hợp tác. Con heo trắng nhỏ cười nhạt một tiếng. Tại hộ phù bên trong tu dưỡng lục doanh chính là cười nhạt một tiếng. Thiên Bồng nhất tộc cùng Thiên Uy thần tộc ở giữa quan hệ còn tính là hòa hợp. Tọa Vong Phong cũng thu qua mấy tên Thiên Bồng tộc Thiên Kiêu làm đệ tử. Chắc cái này một đầu con heo trắng nhỏ mơ hồ cảm nhận được Long Trần Vũ trên thân Tọa Vong Phong. Huyết mạch, cho nên mới sẽ hướng Long Trần Vũ lấy lòng. Có thể hay không học được thì xem chính ngươi ngộ tính. Ta cũng sẽ không biểu thị lần thứ hai. Con heo trắng nhỏ hừ một tiếng, chỉ gặp sau lưng của hắn đột nhiên toát ra mấy cây gai sắc. Cái này mấy cây gai sắc lấy một loại cực kỳ quỷ dị quỹ tích vận động lấy. Nhất thời chung quanh trọng lực tăng vọt, Long Trần Vũ cũng cảm giác được một cỗ áp lực thật lớn. Long Trần Vũ tinh thần lực vượt qua thường nhân, đã đến đã gặp qua là không quên được cảnh giới. Này từng đạo quỷ dị quỹ tích ở trong đầu hắn không ngừng diễn hóa. Vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, Long Trần Vũ liền đã trong đầu thôi diễn hàng ngàn, hàng vạn lần, con heo trắng nhỏ trên lưng gai sắc quỹ tích vận hành đã bị hắn triệt để nắm giữ. Không hổ là tọa vong phong huyết mạch, ngộ tính quả nhiên siêu phàm. Con heo trắng nhỏ không nhịn được thở dài một hơi. Thiên bồng nhất tộc bên trong có bao nhiêu vị thiên kiêu bái sư tại tọa vong phong? Cũng ít nhiều là đạt được một điểm tọa vong phong truyền thừa. Đối với tọa vong phong có thể nói là trung thành tuyệt đối. Năm đó tọa vong phong bị diệt về sau, thiên bồng nhất tộc thì lựa chọn ẩn thế. Ở ẩn không ra mới lấy bảo toàn, chẳng qua hiện nay tọa vong phong huyết mạch lại xuất hiện. Cái này khiến con heo trắng nhỏ đều cảm thấy có chút khó tin. Nếu không phải cái kia khí linh xuất hiện, con heo trắng nhỏ làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt cái này yếu không tưởng nổi nhân loại lại là tọa vong phong tồn tại huyết mạch. Long Trần Vũ trưởng thành còn cần thời gian, rất nhiều thời gian. Ở trong quá trình này khả năng phát sinh nguy hiểm thật sự là quá nhiều. Long Trần Vũ phải có đầy đủ thực lực tự vệ, bởi vì hắn phải đối mặt không chỉ là cùng hắn đồng cấp đối thủ. Trọng lực lực tràng cái này thật là một môn cực kỳ hữu dụng thần thông. Đối với Long Trần Vũ thực lực đề bạt có sự giúp đỡ to lớn. Có điều muốn tu luyện cái môn này thần thông nhất định phải có huyền khí hoặc là thần lực làm chèo chống. Đối với bây giờ Long Trần Vũ tới nói muốn tu luyện thành cái môn này thần thông hiển nhiên là không thực tế. Con heo trắng nhỏ cũng không có trông cậy vào Long Trần Vũ hiện tại liền có thể tu luyện thành công. Hắn chính là đem trọng lực lực tràng tu luyện chi pháp truyền thụ cho Long Trần Vũ. Còn phải chăng có thể tu luyện thành công liền muốn nhìn Long Trần Vũ chính mình kỳ ngộ. Năm đó tọa vong phong đối với ta thiên bồng nhất tộc cũng coi là có đại ân. Bây giờ ta cũng là có qua có lại. Hy vọng ngươi cái này một cái tọa vong phong dòng độc đinh ngày sau có thể đi càng xa đi. Con heo trắng nhỏ hơi hơi thở dài, tự động đem liên quan tới một đoạn này chi nhớ phong ấn. Long Trần Vũ vì tọa vong phong huyết mạch nhiều chuyện một người biết được thì nhiều một phần nguy hiểm, bộ tộc kia nhưng là đâu đâu cũng có, như là bởi vì chính mình tiết lộ bí mật này, con heo trắng nhỏ chắc liền tự sát tâm đều có. Con heo trắng nhỏ bàn tay vung lên, tuyệt cốc bên trong trọng lực liền không ảnh hưởng tới Long Trấn Vũ bọn họ. Ba người thân thể nhanh chóng tăng lên, vượt qua vách đá vạn trượng, oanh, vẻn vẹn rời đi tuyệt cốc nửa bước. Cảnh tượng trước mắt thì hoàn toàn khác biệt, từng mai vẫn thạch tạo thành lưu tinh vũ oanh kích trên mặt đất. Trên mặt đất mấp mô, nóng rực hỏa diễm ở trên mặt đất lan tràn, nơi này chính là thiên vẫn đồng bằng. Không có cách một canh giờ liền sẽ rơi xuống thanh thế to lớn lưu tinh vũ. Một phương này đồng bằng phía trên cực ít có sinh linh có thể sinh tồn xuống tới. Có điều thiên vẫn đồng bằng cũng bởi vậy sinh ra một loại cực kỳ đặc thù thực vật. Vẫn thạch đụng vào hôm nay vẫn đồng bằng phía trên, sinh ra một loại tên là vẫn thạch thụ thực vật. Loại thức ăn này có thể kết xuất vẫn thạch quả. Vẫn thạch quả bên ngoài là bị cứng rắn nham thạch bao trùm. Bên trong thì là như là bơ đồng dạng dịch thể. Một cái thành thục vẫn thạch quả có khả năng cung cấp năng lượng so với vạn niên linh nhũ cùng vạn năm hầu nhi tử loại hình đều tốt không kém cỏi. yêu linh giới sinh ra thiên địa kỳ vật so Long Trấn Vũ chỗ được chứng kiến bất kỳ bên nào đại thế giới đều muốn nhiều. Bất quá khi Long Trấn Vũ nhìn thấy một cái thành thục vẫn thạch quả thời điểm kém chút lóe mù chính mình con mắt, một gốc có thể so với sơn phong cự trên nhánh cây một cái vẫn thạch quả lẻ loi trơ trọi treo ở phía trên, nếu không phải con heo trắng nhỏ trước đó thì nhắc nhở qua. Long Trấn Vũ còn tưởng rằng đây là một khối treo ở trên cây vẫn thạch đâu. Ùm ụp, cái này một cái vẫn thạch quả giống như có lẽ đã thành thục. To lớn thân thể lung la lung lay, lúc nào cũng có thể nện xuống đến. Oanh, tại Long Trấn Vũ kinh hãi trong ánh mắt, cái này một cái vẫn thạch quả ầm vang rơi xuống. Thân thể khổng lồ cùng đại khí sinh ra kịch liệt ma sát. Toàn thân đỏ bừng nện xuống đến. Thật lớn như thế vẫn thạch quả. Tại rơi xuống đất thời điểm cũng chỉ còn lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn thân đều tản ra hơi thở nóng bỏng. Long Trấn Vũ nhặt lên cái này một cái vẫn thạch quả. Bên ngoài vẫn thạch xác ngoài cực kỳ cứng rắn. Tầm thường linh binh căn bản là không cách nào ở trên người lưu lại mảy may dấu vết. Tại ngày này vẫn đồng bằng phía trên dạng này vẫn thạch thụ không biết có bao nhiêu vạn khỏa. Bọn họ tồn tại khiến cho hôm nay vẫn đồng bằng càng thêm náo nhiệt. Thỉnh thoảng sẽ có vẫn thạch quả thành thục rơi xuống. Cùng thật vẫn thạch không có gì khác. Chỉ là ăn xong bữa cơm. Long Trấn Vũ thì sưu tập đến trên 100 mai vẫn thạch quả. Những thứ này vẫn thạch quả hết thảy bị thiết đản thu nhập không gian bên trong. Cửu đầu Ni Khả Lạc sinh hoạt tại một tòa trong núi tuyết. Nơi này bị trở thành băng chi cực. Có một đầu cực kỳ hung hãn rực long thủ hộ. Có mấy tên nhân loại cường giả trước kia cũng từng tới nơi này. Nhưng là liền băng chi rực rồng cửa này đều không có đến ngay tại cái này băng chi cực trong đất. Biến thành băng điêu. Cho dù là hiện tại Long Trấn Vũ đều có thể nhìn thấy cái này mấy tên cường giả băng điêu. Thân thể bọn họ trong nháy mắt liền bị hàn khí đóng băng. Long Trấn Vũ thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy bọn họ tại trước khi chết trên mặt hoảng sợ. Con heo trắng nhỏ thân là trung vị thần minh. Cái này băng chi cực địa hàn khí tự nhiên là không làm gì được hắn. Thiết đản đối với không gian chi lực trưởng khống đã đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Những thứ này hàn khí chưa tới gần hắn liền đã bị không gian chi lực cho ngăn cách. Mà Long Trấn Vũ thể nội cửu u hàn khí so những thứ này hàn khí băng hàn vô số lần. Hàn khí khẽ dựa gần Long Trấn Vũ liền trực tiếp bị thôn phệ. Một người một điệp một heo tại đây băng chi cực trong đất thông suốt. Không có tốn bao nhiêu thời gian liền đến băng chi rực long thân một bên. Cái này một đầu băng chi rực rồng tồn tại đã trở thành băng chi cực tiêu chí trí. Thân thể của hắn đã sớm bị băng tuyết bao trùm. Nhưng là nếu như ngươi bởi vậy thì khinh thường cái này một đầu băng chi rực rồng lời nói. Cái kia sợ rằng sẽ chết rất thảm. Theo Long Trấn Vũ có lẽ... Cái này một đầu băng chi rực rồng chí ít cũng là đến bán thần cảnh tu vi. Đây chính là ngươi tiến vào băng chi cực địa khảo nghiệm. Đánh bại cái này một đầu băng chi rực rồng. Ta sẽ ở bên trong đẳng cấp. Con heo trắng nhỏ di chuyển lấy chính mình tiểu chân ngắn. Nênh ngang theo băng chi rực long thân vừa đi qua. Mà băng chi rực rồng ép căn bản không có chim hắn. Mà khi Long Trấn Vũ bọn họ muốn đi qua thời điểm, băng chi rực long nhãn con ngươi đột nhiên chuyển động một cái. Bao nhiêu năm đều không có chấn động rớt xuống băng tuyết áp xuống tới. Băng chi rực rồng miệng rộng mở ra, trực tiếp là một cái băng cầu nện xuống tới. Âm vang, Long Trấn Vũ trong tay vạn huyết ma kiếm hất lên, cái này một cái băng cầu nhất thời liền biến thành hai nửa. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này, Long Trấn Vũ thân thể động, hai chân đạp một cái nhào về phía băng chi rực rồng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.